Sáng nay mình học liên tiếp hai bài kinh Đại Duy Nguyên Minh nữa. Hai bài này nó có một nội dung, có cùng nội dung toàn bộ dân sinh tử do duyên mà có sự có mặt của cái gọi là chúng sinh, thật ra chỉ là của các duyên mà thôi, không phải của ai. Nội dung của hai bài kinh á, hai bài kinh có cùng một nội dung thôi, đó là toàn bộ dòng sinh tử do duyên mà có, sự có mặt của cái gọi là chúng sinh ấy, thật ra chỉ là của các duyên chứ không phải của ai hết. Các vị đọc trong chính kinh thì sẽ thấy có những vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, có vị tỳ kheo hỏi Đức Phật chỉ bạch Thế Tôn, Thế Tôn giải thích như vậy đó, dụ minh những hành, những hành thân thức vân vân, thì cái dòng liên hồi đó của ai, thì Đức Phật này chạy đó là một câu hỏi rất là không nên, rất là không nên. Thì hai bài, bài trước bài sau đều có một nội dung giống nhau. Bài trước thì do có người hỏi, bài sau Đức Phật biết trước là có người trong đại nhóm nó thắc mắc, cho nên ngài nói trước. Và cái này mình cũng phải nói thêm là do cái gốc mình vô minh, cái gốc tài kiến nặng quá. Chứ khi mà Đức Phật đã giảng dạy tới đó rồi mình vẫn còn thắc mắc như vậy thì mệt quá. Chẳng hạn như rất là nhiều lần ngài giải thích rằng là do duyên các tâm bất thiện và thiện mới tạo ra các cái quả khổ, quả vui. Vậy đó mà trong đám đông tỷ kheo cũng có người thắc mắc là không biết ai là, nếu mà nói vô ngã thì ai là người tạo ra nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi nếu nói vô ngã ai là người hưởng những cái nghiệp đó. Tức là họ cứ bị ám ảnh liên tục là phải có người làm, phải có cái người làm. Mà trong khi Đức Phật này giải thích rằng mọi thứ nó do duyên, giống như bây giờ mình ví dụ chiếc xe là chính xác nhất. Tức là chính vì mình nghĩ có chiếc xe đó thì mình mới có cái tham chấp ở trong đó. Nhưng mà nếu luôn luôn mình ý thức được rằng mọi thứ là đồ rác thì tình hình nó khác. Tôi biết có nhiều người khi nghe tới chỗ này họ cũng vẫn không chịu, họ nói tôi biết mà, tôi biết cái chuyện đồ rác là thích thì vẫn thích. Thì tôi phải nói rõ rằng cái biết của quý vị nó chưa có tới nơi, chưa có tới nơi. Chứ nếu mình biết tất cả cái bản chất thật sự đó, tất cả nó đều là cái sự phù phiếm, phù du hết á, thì cái tham với cái giận mình chắc chắn nó thay đổi. Mình phải có cái gan mình nhìn nhận cái này. Thí dụ như cũng cái món đồ đó, cũng cái đồng hồ Rolex đó, nhưng mà mình biết đây là đồ tao á, thì nó khác với cái trường hợp mà mình tưởng đây là đồ Thụy Sĩ. Kể từ cái giây phút mà có người nào đó họ nói cho mình biết rằng ông bị gạt rồi, cái đồng hồ này của tàu, đồ tàu, ông không tin tôi đưa ông về Hồng Kông hả, tôi đưa ông về Shanghai hả, thì ông có thể mua cả rổ như thế này, ông bị gạt rồi. Mà nhất là cái người đó là cái người mà mình tin cậy, cái người đó là người có thẩm quyền, tại vì họ là cái tay, họ sống ở Thụy Sĩ từ 40 năm rồi, 40 năm Thụy Sĩ rồi, gọi là người có tiền, họ xài thì đồ tốt không à. Và họ nói với mình á, thì mình đã từ lâu biết họ là người ăn nói rất là cẩn thận, rất là chừng mực. Nói chung là mình biết về họ nhiều nha. Chỉ là cái biết của phàm phu với phàm phu thôi đó. Nhưng mà chỉ cần mình tin tưởng mình đang là một con người rất là chừng, rất là đáng tin. Thì chỉ cần họ phán mình một câu thôi, họ nói rằng cái này là đồ giả, tôi hứa với ông là bảo đảm đồ giả. Nếu mà không tin thì tôi sẵn sàng về nhà tôi ngay bây giờ tôi hốt rồi đem cho ông 3 cái nữa. Còn nếu mà ông thấy chưa đủ thì tôi đưa ông đi Thượng Hải, ông đi Hồng Kông đó, tôi làm cho ông rổ luôn. Thì nhiều lắm đó, thì vài trăm bạc thôi là mua cả rổ luôn. Thì khi mà mình biết như vậy đó, thì cái suy nghĩ của mình đối với cái đồng hồ Rolex ở trên tay đó, chắc chắn nó có thay đổi, chắc chắn nó có thay đổi. Chứ ở đây cũng vậy, khi mà mình biết rõ rằng mọi thứ do duyên mà có đó, mà biết một cách phải nói là rốt ráo ha, thì cái cảm giác mà thương thích ghét sợ chắc chắn là nó có thay đổi. Cho nên ở đây Đức Phật thì xác nhận rằng mọi thứ do duyên thôi, chứ không cái không có do ai tạo ra mấy cái này. Và những cái khổ lạc mà có được từ cái dòng duyên khởi này nè, từ cái sự tương tác của các duyên á, thì cái đó cũng là tất cả những cái đó, nó cũng được ghi nhận bằng cái thọ, bằng cái thức, chứ còn nó không có phải là do một con người nào hết. Và cái biết này là kẻ thù, sau đó mình xác định là kẻ thù, hoặc là mình thương nhớ một người nào đó mà mình xác định rằng là cái người là do giải phẫu của giới tính mà có, chứ không phải là giới tính bẩm sinh. Thì khi mà mình biết như vậy rồi đó, biết như vậy rồi thì chắc chắn cái cảm giác là khó thay đổi, chắc chắn có thay đổi. Thì ở đây cũng vậy đó, Đức Phật thầy dạy rằng là do nhiều đời sinh tử, do nhiều đời sống trong cái phiền não, cho nên chúng ta thứ nhất là không được khai thị, không đủ duyên để gặp chư Phật, không đủ duyên để được các ngài khai thị cho biết là mọi thứ là đồ giả. Và tôi thưa với bà con một chuyện, tôi không phải là thánh nhân, cái đó là chắc chắn. Nhưng mà sở dĩ tôi tin Đức Phật ở những điểm này là vì một lý do rất là đơn giản. Dĩ nhiên là cái khả năng rất là cá nhân của tôi, rất là chủ quan ha. Nhưng mà tôi chỉ nói lý do tại sao tôi tin Đức Phật trong mấy cái trường hợp này, là bởi vì một điều rất là đơn giản, đó là Ngài xác định những cái mà mình có thể ít nhiều hiểu ra trong đời sống. Khi mà Ngài nói rằng Ngài nói rằng không có ai hết, không ai làm gì hết, tất cả là do duyên tạo. Tôi thấy cái này trong cái biết mà cạn cạn của tôi đó, tôi vẫn có thể có chỗ hiểu ra ít nhiều. Mình thấy ở đời rõ ràng đó, muốn hay không, miễn là các duyên nó có đủ thì tự nhiên cái chuyện đó nó xảy ra. Năm nay tôi đã đi hơn nửa đời rồi, tôi thấy cái đó. Mọi thứ ở đời là đúng là do duyên. Mọi thứ ở đời đó, tất cả những buồn vui vinh nhục của mình, đúng là nó phải là do duyên, đúng là nó phải lệ thuộc vào vô số nhân tố. Và tôi già thì cũng già, mà trẻ thì cũng trẻ, tôi đã tận mắt tôi thấy những ông cụ 90 ngoài có một cái cuộc đời phải nói là vàng son rực rỡ. trước 75 xe đạp người ta không có đi mà các cụ có cả xe hơi, nhà người ta không có ở mà các cụ có nhà dư để trên Vũng Tàu ở ngoài Đà Lạt vậy, rồi mướn người ta ở, người giữ để khi nào mình cần ra đó rồi mình ở như ông Hoàng vậy đó. Còn không thì cứ giao cho người quản gia, giao cho mấy người làm vườn, họ ra tới luôn họ chăm sóc sướng như vậy. Có xe, có nhà riêng rồi thì sao? Rồi vật đổi sao dời, biển dông tan tác, cuối cùng không còn một cái gì. Tuổi già mình nằm thèm mấy cục đường tán mà không có. Tới lúc mà tôi gặp được họ đó thì coi như là nằm liệt rồi. Coi như là con cháu nó nhớ thì nó đút cho ăn, còn nó quên, còn nó ngủ quên á thì thôi chịu. Thì nhờ nhìn những cái đó rồi tôi mới thấy là chưa có hết nó còn nữa. Đó là trường hợp như tôi nói hoài, những cái bệnh nhỏ nhỏ như nhức răng hay là chóng mặt, tiêu chảy vân vân, thì tất cả những cái đó là những cái nhân duyên nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó đủ để chặn đứng toàn bộ cái niềm vui của chúng ta nghe. Thì tôi dựa vào những chỗ này nè, tôi tin là Phật dạy rằng vạn pháp do duyên. Tôi hoàn toàn là tin tưởng chỗ đó, đúng là vạn pháp do duyên. Và nếu theo lời của Ngài này, thì do cái này mới có cái kia, thì rõ ràng không có cái tôi trong đó rồi. Tôi thấy rõ ràng tôi tìm quảng ra cái chỗ nào của tôi hết. Tại vì do cái này nè, nó dẫn tới cái này, để do cái này nó dẫn tới cái kia. Khi nào duyên đủ thì mấy cái này nó có, khi nào duyên không đủ thì mấy này không có. Rõ ràng tôi tìm hoài không ra cái chỗ nào của tôi hết, không có phần của tôi trong đó, không có phần của tôi nha. Cho nên trong hai bài kinh này Đức Phật xác nhận rằng ở đây không có ai hết, tất cả là do duyên. Có một điều mà tại vì mình không có tu tập, phải nói thẳng hiện mình yêu đời quá, mình dễ vui quá, cho nên lúc khổ á, thì chạy về với Phật, chạy về với Phật, lắng nghe Phật, học lời dạy của Phật. Tới lúc mà chuyện nó qua rồi đó thì mình quên sạch, mình giống như một đứa bé vậy đó. Tức là lúc mà bị phỏng, bị đứt tay ấy, thì chạy về với mẹ, với ngoại. Rồi tưởng sao tới lúc mà nó lành lặn xong rồi là cũng nhào ra đi chơi tiếp, không còn nhớ mẹ, không còn nhớ ngoại, đói mới về bị thương thích mới về, xong rồi thì thôi. Đứa bé đó nó chỉ thật sự hiểu được những cái gì mà gọi là tấm lòng của mẹ, của ngoại khi mà nó đã trên 18 tuổi. Chứ còn nếu nó là con nít thì nó vẫn tiếp tục nó dở cái trò đó, có nghĩa là có chuyện thì nó chạy về, và chuyện qua rồi thì nó đi. Mình ở đây cũng vậy, sở dĩ mình không có hết khổ là bởi vì một lẽ rất là đơn giản, là vì mình không thật sự nhận ra một điều là mình đang sống trong khổ. Mình là một con cá, mình không ngờ rằng mình đang lội ở trong nước nha. Mình không biết rằng bản thân mình nó là khổ, và cái bối cảnh chung quanh mình nó cũng là khổ. Mà tại sao mình thích nó, tôi nói hoài, tại sao mình sống trong khổ mà mình lại thích nó? Là bởi vì có ba duyên thôi. Một là do cái nghiệp trên cuộc đời trước nó đẩy mình vào trong cái nếp sống nào đó, rồi tự nhiên mình phải thích cái này thích cái kia mình mới sống được chứ. Mình là con, tự nhiên cái nghiệp nó đẩy mình vô trong cái hầm phân, thì tự nhiên là con dầu thì nó phải thích ăn phân đó. Mà cái ví dụ mà nặng nề mà khốc liệt này không phải của tôi, mà ví dụ trong kinh nó Phật dùng đó, cái Phật dùng cái hình ảnh con dầu đấy phải là tôi. Nên đến này các tỳ kheo có những vị tỳ kheo được danh xưng lợi đắc, cúng dường lễ bái của cư sĩ, và những vị này nhìn quanh thế những bạn tu của mình không được như vậy thì sanh cái lòng kiêu ngạo, cho rằng ta được mà họ không được. Này các tỳ kheo, ta nói rằng cái niềm tự hào đó chỉ là niềm tự hào của một con dồi mà nó coi thường những con dồi khác đang sống trong một cái điều kiện không có phân, không có phân người nha. Nhớ cái chỗ đó, bây giờ dễ lắm, vô Google đó, đánh được cái chữ là danh xưng lợi đắc, rồi con dồi, rồi cứ để vậy đó, tự động nó ra dễ vậy đó. Dễ lắm, bây giờ sướng lắm, danh xưng lợi đắc con dồi. Chỉ về cái đó là chỉ đó là Phật dạy nha. Cho nên mình cứ tưởng là những thứ mình sở hữu nó rất là hay, và trong khi đó đó lẽ ra mình phải hiểu toàn bộ mấy cái biết của mình á, những cái gì mình biết, những cái gì mình sở hữu, thật ra đó nó chỉ là những cái hiểu biết, những thứ tài sản của một cái người tử tu, những thứ hiểu biết, những thứ tài sản của một cái người bệnh nhân mà cái giai đoạn mà trầm kha nguy kịch nhất. Thì mình nằm bệnh viện lâu ngày thì mình cũng có cái phòng riêng, rồi mình cũng có một cái bình hoa, cũng có cái cửa sổ ngó xuống vườn cỏ đẹp đấy. Rồi mỗi sáng thì cũng có nắng nó rọi vào phòng, rồi những đêm trăng thì cũng, nếu mình không kéo rèm trăng nó cũng vô trong phòng, rồi cũng có người tới lui thăm viếng, rồi cũng có những lúc mình được quà cáp này nọ của người thân, người bạn bè vân vân. Thì tất cả những cái đó cho dù nó có ngọt ngào cách mấy thì nó vẫn cứ là những gì thuộc về một bệnh nhân, là mình nhớ dùm cái đó. Thì mình ở đây cũng vậy, toàn bộ những nhà cửa, tài sản, những vợ chồng con cái, nó chỉ là những thứ thuộc về một bệnh nhân, chứ nó không có ngon lành như mình tưởng. Và các vị có biết rằng buổi sáng thức dậy mà chỉ cần dở cái tay mà nó không lên thì điều mà tôi đang nói sẽ trở thành sự thật. Chuyện đó rất là dễ xảy ra nha. Rồi nó rất, lúc đó mình mới kêu trời, mình lúc đó mình mới nhớ thì ra tại sao bỏ mong sư giáo nguyện ông giảng ở chỗ này, tại sao mình làm lơ. Ông giảng ở chỗ là không có cái gì của mình hết, do duyên mà có. Và khi mình hiểu thật sự đời sống mình nó khổ như vậy thì mình cũng không có mong là có phần của mình trong đó, không có mong là có một cái tôi ở trong đó. Có để làm cái gì, đi tìm một cái tôi trong cuộc đời đau khổ này, giống như đi tìm cái quốc tịch ở Iraq vậy đấy, giống như đi tìm một cái quốc tịch, hoặc là đi tìm một cái passport, một cái visa entry mà vào ở trong cái xứ Syria hay là Liban vậy đó, những cái xứ mình đang rối đó, thì mình không có nhu cầu vào trong đó nha. Tự nhiên bây giờ có vị báo cho tôi biết là sư ơi, bây giờ đó là có cái cô Phật tử nào có làm ăn ở bên châu Phi ấy, bây giờ cổ già rồi, cổ đi về xứ, nghe nói cổ đi tìm sư dữ lắm, cổ nói cổ giao lại cho sư miếng đất đó, miếng đất cổ trồng chuối, trồng cà phê gì ở bên châu Phi ấy, mà nghe nói chỗ này đang có chiến tranh. Thì tôi nói thật đó là cho tôi đó nha, và tôi nghe vậy cái lòng tôi nó hờ hững lắm. Là bởi vì cái chuyện mà tôi xuống phi trường, tôi bay qua đó để mà tôi làm thủ tục giấy tờ, để mà tôi nhận những miếng đất đó, tôi nói thật, cái gì nó làm không có. Cái chuyện mà người ta đang cái xứ châu Phi đó, châu Phi thì nó rộng lắm, nó nhiều nước, mà trong đó những cái nước mà như là Uganda, Ethiopia, cái chuyện mình đi lơ mơ một mình bên đó nó quá sức nguy hiểm. Thì mà tôi không biết miếng đất nó bán được bao nhiêu, tôi không có biết, mà tôi chỉ biết là tôi lấy cái mạng của tôi ra để tôi qua tôi nhận miếng đất đó, là tôi cũng không có ham rồi nha. Tôi không có ham xí phần mấy cái vụ mà tào lao đó đâu nha, nhiều lắm đó. Mà mặt tôi cứ chai lắm, mà tôi sẽ alo cho cái cô đó, tôi nói bây giờ thôi trước khi cô bay về về xứ, tôi cô bán mắt bán rẻ 2 đồng 5 đồng rồi cô chuyển mà cho tôi nha. Chứ còn cái chuyện mà tôi bay qua bên đó nữa, mà tôi từ phi trường mà tôi đi taxi về khách sạn, rồi tôi phải đi tới chỗ đất đó tôi coi, rồi tôi phải liên lạc với người này người kia, rồi cái chuyện đó cho tôi xin đi nha. Ghê quá à, quá ghê nha. Cho nên là ở đây cũng vậy đó, mình thấy trong đời này nếu thật sự mình thấy mọi thứ đó là khổ thì mình không có dạy gì mình nghĩ đến cái chuyện mà đi tìm một cái tôi ở đó. Phải nói thật sự như vậy. Tức là tại sao mình khổ là bởi vì khi mình có ý niệm đang rằng đây là tôi, đây là của tôi, thì mình mới có thể bị tổn thương. À, tôi nói bao nhiêu lần tôi nói, khi mình thấy mình chỉ là một cụm rơm, một sợi tóc, một tờ giấy đó, thì cái khả năng tổn thương của mình nó sẽ nhỏ đi. Mình có một cái tờ giấy, một cụm rơm mà từ trên lầu cao nó có rơi xuống, nó không có bị tổn thương. Nhưng mà khi mình thấy mình là một cái bình cổ, thấy mình là một con người, thấy mình là một cái nhân vật gì đó trong xã hội, thì với cái trọng lượng đó, mình chỉ cần rơi xuống từ độ cao 3 mét là mình đã mệt rồi, nha. Mình rất dễ bị tổn thương. Cho nên ở đây trong liên tục hai bài kinh, Đức Phật xác định rằng mọi thứ do duyên mà có. Ở đây không hề có bàn tay của ai hết, không có ai mà tạo ra cái này cái kia, và cũng không có ai chịu nhận lãnh cái khổ cái lạc. Mà mình thấy rõ ràng do vô minh nó duyên hành, hành duyên thức, thức nó duyên do danh sách, danh sách nó duyên do lục nhập, mà lục nhập nó duyên do xúc, xúc duyên do thọ. À, có vấn đề là cái thọ duyên do thọ, rồi từ thọ nó duyên do ái. Thì tôi nhắc lại tại sao ở đây người không nhắc đến tâm sắc, bởi vì lý do là người ta đang nói cái dòng luân hồi nó được tạo ra như thế nào. Cũng giống như bây giờ ngài nói là tại sao mà con bị tiểu đường, thì ngài mới nói rằng tại vì con thích ăn đường chẳng hạn, hoặc là con không thích, nhưng mà con vì cái lý do nào đó mà cái cơ thể của con nó không có khả năng đào thải cái chất đường, nó không có tiêu hủy được cái chất đường. Thế là nó trở thành cái sự có mặt của đường, nó trở thành ra cái bệnh của con. À, do con nạp đường vô. Khi mà ngài nói như vậy đó, mình sẽ cãi, mình nói ủa, con đâu có ăn đường, con đâu còn ăn mắm muối, rồi con còn ăn đồ chua, đồ đắng, đồ cay nữa mà, chứ đâu hết chỉ có đồ ngọt không đâu. Ở đây là ngài đang nói riêng cái bệnh tiểu đường của mình thôi. Ngài chỉ nói vắn tắt là tại vì con ăn đường nhiều quá nha, thì bây giờ nó mới ra như vậy đó nha. Thì ngài đang nhấn mạnh cái lý do tại sao mình bị tiểu đường. Chứ còn mình đi mình cãi với ngài, mình nói là tại sao con có ăn ớt nữa, mà tại sao mà ngày cái nói nãy giờ ngày cái nói con ăn đường mà làm sao. Cảm ơn hiểu giùm cái đó. Cho nên ở đây đó là không có ai hết. Đây ngài có giải thích thế này. Đúng đây, đúng rồi, có đoạn Bali nè. Kassapanna dân chà tí, cái danh này là của ai. Rồi cái Kassapanna dân pha vô, cái hữu này của ai. Rồi cái Kassapanna dân, rồi cái là pha xa, xa là lục nhập, tức là cái lục nhập của ai, số của ai, thọ của ai. Phật phải xác định là nát canh lô banh hồ. Đây là một cái câu hỏi rất là bậy. Canh lô là thích hợp, đây là một câu hỏi không thích hợp, bởi vì Như Lai đã giải thích quá rõ rồi. Như Lai đã giải thích quá rõ rồi, mọi thứ là do duyên, nó là sự lắp ráp thôi, nó là cái dòng chảy, ở đây không có ai hết. Rồi xong hai bài kinh do duyên vô minh rồi. Cái bài kinh tiếp theo là kinh Nát Tâm Hát Xuất. Bài kinh tiếp theo là kinh Nát Tâm, cũng y chang như vậy, cũng y chang như vậy. Ở đây đó là Đức Phật cảnh sát nhận rằng không, đúng rồi, ở trong chánh văn có một câu mà tôi không có giải thích thì các vị cũng hay rồi ngỡ. Cái câu cuối, đoạn cuối cùng của cái bài thứ hai đó, đoạn cuối cùng của cái bài kinh do duyên vô minh đó, là sinh mạng và thân thể là một đó. Thì ở đây có rất là nhiều người, trong đó có cả chúng tôi nữa, chúng tôi từng nghĩ như vậy. Cứ mình nghĩ cái cục thịt này nè, nó là sinh mạng của mình đã. Mà sinh mạng của mình nó chính là của mình đã. Nói chung là mình đánh đồng, mình đánh đồng cứ nghe là mình coi toàn bộ nguyên cái khối này nè, cái tâm tình buồn vui ha, thiện ác này nè, xương thịt nè, tâm thức này nè, mình gom chung nó thành một khối ha, gom chung nó thành một khối. Là khi mà mình vui á, mình thấy vui thì tự nhiên mình thấy cả cái tất cả cái gì đó thuộc về cái này nè là vui. Con người này đang vui, tôi sáng nay tôi vui quá. Nhưng mà thật ra đó thì không phải như vậy. Vui ở đây nó chỉ có là mình cái tâm sở thôi. Xin lỗi, nó chỉ là thọ quẩn đó, tức là tâm sở, nó chỉ là cái thọ thôi. Còn toàn bộ những cái khác nó không có vui, nó biết cái gì mà nó vui, nó chỉ có cái bộ phận đó thôi. Nó chỉ có cái thọ quẩn đó, là chỉ có tâm sở thọ đó. Là cái vui, vui hay là buồn nó nằm bên đó đó. Cái thọ ưu, thọ xả, thọ khổ nằm bên đó nha. Chỉ có nằm bên đó thôi. Còn cái phần còn lại là nó không biết gì hết. Ví dụ như mình nói là hành thiền rồi giữ giới rồi nghe pháp qua nghĩ quá, rồi hoặc là tôi giờ tôi sung sướng quá, bây giờ tôi tiền của nhiều quá, tôi bây giờ tôi sống không có tôi ai hết, vân vân. Mình cứ nói một chung chung như vậy đó thì mình thấy đời này nó đáng sống thiệt. Nhưng mà nếu thật sự mình hiểu ra đó thì nó không phải như vậy. Mình không thể nào mình coi gọi là sinh mạng mà thân thể là một, không phải, mà nó là từng phần. Nó là từng phần, danh ra danh, sắc ra sắc. Và trong cái danh đó, những cái gọi là khổ lạc ưu ý xả, nó nằm ở bên một cái là tâm sở thọ. Tâm sở thọ cũng giống như trong cái máy ảnh chụp hình của mình, cái máy ảnh mà thật ra đó nó chỉ có từng phần. Cái ống kiến mà nếu mà mình bị đẩy lại đó thì làm sao mình chụp hình. Rồi không biết bà con có nhớ cái tiếng Việt Nam mình đã kêu cái màn trọc, trọc terra, màn trọc. Mình chọc tức là hai cái miếng thép mà đằng sau cái miếng, tức là ở ngoài mình cái có cái ống, có ống kính lens, cái zoom á, rồi bên trong á là mới có hai cái miếng thép. Khi mà mình bấm hai cái miếng nó xẹt qua xẹt lại, xẹt qua xẹt lại đó, để cho nếu mà cái miếng đó mà nó không có mở ra đó thì coi như mình không có chụp hình được. Được chưa hết, nếu mình chụp hình bằng phim thì bên trong phải có phim. Coi như đó là mình cứ tưởng tượng, mình cứ nói gọn cái máy chụp hình nhưng mà chứ thật ra không phải. Có nhiều thứ nó ráp lại và không hề có cái nào gọi là máy chụp hình hết. Nó phải do nhiều cái phần miếng kiến mà bị đậy cũng không được. Cái màn trọc mà nó không có mở ra cũng không được. Ở trong mà không có phim thì mình cũng không có chụp được. Mà cái phim mà mình đem về mà mình rút ra ẩu quá, ánh sáng lọt vô mình cũng không có hình đâu để mình coi nha. Mọi thứ nó là một cái sự lắp ráp, mọi thứ nó là do duyên, do duyên tạo. Nhớ như đó, và không có cái gì là một hết. Tôi đã nói hoài là không có cái gì là pure, là massive, không có cái gì là solid, không có. Tất cả nó là sự lắp ráp, composition thôi. Rồi tiếp theo đó là bài không phải là của tôi, của y chang như vậy, cũng là ở đây thầy dạy nè. Thân này phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Tôi xin chia buồn cho bà con, nếu mà bà con đọc từ cái này mà trong bản Pali đó thì nó sướng vô cùng. Đó nghĩa là Burana Nidang Kamman Apisang Apang. Burana Kamman. Rồi cái gì nữa? Purana Midang kìa. Purana Midang Kamman Apihi Sankhatan. Đó, cái thằng cái này đó, nó được tạo ra từ cái nghiệp quá khứ. Ý đăng, ý đăng Kamman Apihi Sankhatan. Nghiệp này, cái thằng này nè, nó được tạo ra từ cái nghiệp quá khứ. Apihi Sankhatan Apihi Sanh Chị Tát Di Tăng. Nó do mình đầu tư, trong cái đầu đầu tư là tức là investment đó, do mình đầu tư mà có. We đang đi rằng cái này, nếu mà đọc bản tiếng Bali với bản tiếng Việt là nó khác nhau xà lắc. Bởi vì cái we đang đi rằng ở đây, tôi chú giải giải thích thế này. We đang đi rằng ở đây có nghĩa là we đang đi rằng quách thu, we đã bị giá. Quê đánh cái giá này tức là bị nhận biết, là cái gì đó bị nhận biết. Mà cái chữ này cũng có nghĩa là nền tảng của mọi feeling, có nghĩa là đời. Nếu mà dịch gọn cái này nè, là cái danh sách này nè, cái ngũ uẩn này được tạo nên bởi tiền nghiệp ha, được tạo nên bởi tiền nghiệp, bởi sự đầu tư của nghiệp à, là cái gì đó mà ta phải cảm nhận, gánh chịu hết. Nó chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Cảm nhận, gánh chịu. Vì đã đi văn đó tháp băng, đó từ tháp băng là cần phải hiểu rằng nha, ngũ quẩn này là được tạo nên với tiền nghiệp, với sự đầu tư của nghiệp. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là ở trong nước mình từ đó giờ có nhiều Phật tử học của chư pháp họ cứ hơi lơ mơ lan man. cái chữ tác ý và chữ tư à, cái chữ tác ý đó thấy họ làm cái gì đó thì họ nghe mấy sư giải thích là cái này là do cô tác ý thôi, do anh tác ý thôi nha. Cái đó tốt hay xấu là do mình tác ý. Thật ra nó mình dịch lộn. Cái tác ý ở đây nó là manasikara, là tác ý. Còn cái mà mấy sư thật sự muốn nói là cái chitana đó à, cái chitana đó thì ở đây nó phải dịch thế này. Ma mana đổi manasikara phải dịch là sự cố ý. Còn cái chitana đó mình dịch là tư thì xa lạ lắm, cho nên mình phải dịch theo ngôn ngữ mình là sự dụng ý. Đó, phải như vậy đó. Manasikara là sự cố ý. Chứ còn người Việt Việt Nam mà nói chữ tác à, chữ tác ý đó, nghe nó cũng mệt mỏi lắm nha. Này mà phải nói là manasikara là sự cố ý. Còn cái chitana là sự dụng ý. Là sao? Bây giờ tôi nói cho nghe. Tôi ngồi, tôi buồn, tôi không biết làm gì. Cái tôi thấy có cái con dao nằm ở đó. Cái tôi lấy con dao, tôi mới gọt cái cây tâm sữa răng nha. Cây que đó, tôi gọt thành cái, tự nhiên gọt tôi để làm cái gì. Nhưng mà tôi cũng cầm cái cây que, tôi gọt, cái lấy con dao, tôi gọt. Mà tại sao tôi không gọt vô tay của tôi? Mà tại sao tôi gọt vô cây que đó? Khi mà tôi tập trung cái lưỡi dao vô trong cái cây que đó, chứ không phải vô trong cái tay của tôi. Thì cái sự mà cố ý mà gọt vô trong cái con dao đó, ở gọt vô trong cái cây que đó được gọi là manasika đó. Còn cái dụng ý là sao? Bởi vì bà con tiếng Việt của Nam đây là người Việt Nam trên 18 tuổi hiểu dụng ý rồi. Dụng ý ở đây nghĩa là gọt để làm cái gì? Đó thì ở đây cái hai cái khác nhau. Một cái là buồn buồn biết làm gì, cái lấy cái tay thấy có con dao nằm đó, thấy có miếng kia cây que gỗ nằm đó thì mình hai cái mình cộng lại, mình cứ gọt mình chơi. Nhưng mà phải có sự cố ý chứ. Không cố ý thì con dao nó sẽ hướng ra cái chỗ khác. Cả đằng này mình phải có sự cố ý để con dao nó hướng vô trong cái cây que, chứ không phải qua cái tay của mình. Còn cái dụng ý là khác à, cái manasikara nó chưa lại, nó chỉ là cái sự mà tập trung cái mũi lưỡi dao nó vô trong cây que thôi. Còn cái dụng ý là cái chetana là mình gọt cái này để làm cái gì à, ở đây tôi ví dụ cho thấy vậy. Cho nên manasikara phải dịch là sự cố ý nhưng mà chưa đủ gọi là dụng ý. Còn cái dụng ý này tức nghĩa là có cái investment ở trong đó, nó có sự đầu tư ý thức trong đó, nhớ nha. Một cái là cố ý, một cái là dụng ý. Tôi đang có một cái tâm nguyện, nó không phải đang mà đã từ lâu tôi có tâm nguyện, là cái chữ nào mà tôi biến nó thành ra, cái chữ dịch nào nó mà nó tìm được cái tiếng Việt mà tương đương mình dùng đó, để cho bà con mà chưa học anh thì nào họ hiểu. Chứ còn cái này mà cái chetana mà mình dịch là tư đó thì dĩ nhiên mình dịch tới Hán Tạng, mà Tàu xưa đó họ đọc nó họ hiểu. Còn người Việt nay ấy mà nghe nó tư là họ đuối rồi, họ nghe họ chết chết. Rồi đã vậy còn nghe nó sự tác ý nữa. Trong tiếng Việt Nam mình không có cái chữ này nha. Bà con tra từ điển cho tôi, cái chữ tác ý là chữ trong kinh. Đồng ý nó có những cái từ ngữ, tôi nhắc lại Tôi cũng đồng ý là có những cái từ ngữ mình bắt người ta phải học để người ta biết thêm một cái khái niệm. Nhưng mà cái gì mà không cần thiết phải làm khó người ta thì tại sao mình lại tiếp tục làm khó người ta? Mấy cái đó thì nó hiểu được. Cái gì mà mình thấy không cần thiết phải làm khó thì tại sao mình phải làm khó nhau làm chi? Nha. Thì tự nhiên ví dụ như là quý vị hỏi mượn tôi có hộp quẹt thì sao quý vị nói đại sư tôi có hộp quẹt cho mượn, sư có hộp diêm cho mượn. Đằng này mà nói chi mà sư ơi sư cho con mượn cái dụng cụ tạo lửa chi vậy, nói gì vậy nó mệt vậy. Cho nên hoặc là nói là đây là con gái của bà ngoại tôi, tự vậy thì đây một là má tôi hay là gì của tôi, mình tại sao mình không có nói, mà tại sao mình nói dài dòng chi, hoặc là dâu của ông nội tôi. Cho nên theo tôi chỗ này nên là nếu mà tôi có tiếng Việt tương đương thì mắc cái giống gì mà mình lại đi nói gì cho nó rối. Ok, rồi tiếp theo đó là cái chữ cái kinh gì ta, bài kinh gì, bài kinh không phải của ông đó, đó đấy liên tục luôn, bài kinh tương tôi sẽ 1, 2, 3 ngon lành lắm, 3 bài liên tục quá khỏe, 3 bài liên tục. Rồi giảng xong 3 bài này là chấm dứt buổi sáng này, chấm dứt buổi sáng này. Mà 3 bài này đó mình hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau trong vài phút thôi. Mà tại sao tôi lại không có cố định cái giờ giảng là bởi vì nói nhiều bà con nhớ không hết, mà nó cũng khổ tôi, cái mệt cho cái thân của tôi nữa. Mà cái vấn đề quan trọng nhất là một ngày như vậy mình đi quá nhiều bài. Hồi nãy mình vô là mình đã đi là hết 2 bài do Duyên Vô Minh, 1 bài không phải của các ông. Giờ rất quan trọng. Mà bài tôi báo cho người biết mới ngày hôm qua trong lớp rồi, tại tôi học cái lớp intensive, intensive là lớp tập trung, một ngày 4 tiếng từ 1 đến 5 giờ. Mà đúng là cái ngày hôm qua mà trong cái suy nghĩ của tôi đó là lúc mà cái break time, bên đây nó kêu là bao giờ đó, break time mà lần đầu là lúc nó học 1 tiếng rưỡi, theo tôi đó là lúc nó nghỉ là vừa rồi. Bởi vì từ đó mình sẽ nhét không vô nữa, mà họ vì họ cứ bị chấp cái giờ đó, họ ráng họ nhồi cho đủ 4 tiếng đồng hồ, chứ thật ra đó là nó 1 tiếng rưỡi là nó đã quá đủ rồi. Về mà tôi đóng cái room này bây giờ là tôi sau lưng tôi còn một núi bài làm sao đó. Cho nên là cái quan trọng nhất á là cái ngày đó mình đã ăn yến rồi, đã ăn bào ngư rồi, cho nên cái trọng lượng nó quan trọng. Mà cái lúc đó bây giờ là cái chất lượng nó quan trọng. Mình đã ăn yến rồi, đang hết 3 chén yến và 4 cái miếng bào ngư rồi nha. Đó, 4 miếng bầu ngư thì tôi nghĩ cộng lại thì mình đâu có cần mình phải nhồi nhét nào là cơm nào là trái cây vô, nó mới cần. Mà bữa nay mình ăn yến không thì bữa nay tôi đãi các vị tất cả tới là để coi 6 chén yến, sáng nay là 6 chén yến nha. Thì tiếp theo là 3 bài cuối cùng, đó là bài tư tâm sở. Đây tiếp theo là chi tánh na xuất tà, đây chi tánh na xuất tánh. Không biết các vị còn nhớ mấy hôm trước tôi có nói hay không, cái này chắc chắn phải nhớ đấy. Trừ ra là học sẹt có nghĩa là sẹt tới sẹt lui, bữa có bữa không thôi nha. Tôi đã nói rằng 12 duyên khởi nói bao nhiêu cũng được, nói 12 nè, 11 nè, 8 nè, 6 nè, 5 nè, 4 nè, 3 nói sao cũng được hết. Mục đích cái chánh ở đây đó là Đức Phật ngài cho mình thấy là vì đâu, từ đâu mà có cái dòng luân hồi này. Tùy người, có người ngài nói rất là đủ, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thực duyên danh sắc, ngài nói cho tới là sầu mê khổ u não. Nhưng có những người ngài nói không có nhiều, ngài chỉ nói một chút thôi, bằng chứng, có bằng chứng là mình thấy trong duyên khởi đó, xin lỗi, trong tứ đế chứ mình, trong tứ đế Đức Phật ngài đâu có nói nó vô minh trong đó, nhưng mà mình phải hiểu nhầm là có trong đó. Ngài chỉ nói là mọi hiện hữu là khổ, đó là khổ đấy. Sự thật thứ nhất là mọi hiện hữu là khổ. Cái sự thật thứ hai đó là tất cả các khổ đều đi ra từ ái. Các vị có nghe kịp không? Rõ ràng trong tư thế, nếu mà nói trên chữ nghĩa đó thì không hề có cái gì vô minh trong đó hết, không có. Nhưng mà mình phải hiểu nhầm là có. Tất cả mọi hiện hữu là khổ, đó là sanh nè, già, đau, chết, sầu, bi, khổ, não, thương, phải, xa. Ghét phải gần muốn mà không được, và nói gọn lại năm quẩn là khổ. Làm ơn xem là mình kinh nó giùm nha. Cuối cùng Đức Phật kinh nói là Sang khích tê nó banh chứ ba đa nắc thanh tha đúc khà. Cuối cùng thì người nói rằng nói gọn lại thì Sang khích tê nó là briefly, nói gọn lại Sang khích tê nó, trong cái này là trong kinh gì đó ta, kinh Chiếu Lưng. Sang khích tê nó nói vắn tắt lại đó thì banh chứ ba đa nắc thanh tha đúc khà, sự có mặt của năm quận thì gọi là khổ. Rõ ràng mình thấy ở đây người nói về khổ đế là người nói gọn như vậy đó. Rồi cái tiếp theo, mọi cái sự đam mê thích thú tham ái trong đời này nè, mà nói gọn là ba thứ hả? Dục ái, sắc ái, vô ái, sắc ái rồi vô sắc ái, hoặc là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, nói kiểu nào đi nữa thì mọi tham ái ở đời này nó đều là gốc của khổ. Rồi cái thứ ba, sự vắng mặt của cái này không biết còn nhớ không ta, em còn nhớ em đã quên, sự vắng mặt của khổ của tập đế gọi là hữu dư niết bàn. Sự vắng mặt của toàn bộ khổ đế, phải thêm một cách triệt, một cách triệt chi đây, triệt chi gọi là một cách triệt để, chỉ vậy thôi. À, sự vắng mặt của tập đế gọi là hữu dư niết bàn, có nghĩa là một vị a la hán, một vị a la hán chứng quả rồi nhưng mà còn sống, thì lúc đó là ở ngài là sự vắng mặt của tập đế thôi, nhưng mà cái khổ đế thì còn với mình, còn có cái thân mà. Mai này ngày viên tịch, ngày tắt thở, ngày không còn sống nữa thì lúc đó được gọi là vô dư niết bàn. Chuyện nha, phải nhớ cái đó nha, phải nhớ cái đó. Mọi hiện hữu là khổ, đây là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai, mọi cái sự đam mê thích thú là nguồn của khổ, đây là sự thật thứ hai, tức là tập đế. Cái sự thật thứ ba là sự vắng mặt của khổ và tập đó, được gọi là niết bàn. Rồi từ đó mình mới chia hai ra, sự vắng mặt của tập không gọi là hữu dư, mà sự vắng mặt của khổ được gọi là vô dư. Rồi cái cuối cùng là cái thứ tư, có nghĩa là bát thánh đạo, cái lý tưởng, cái tinh thần, cái nội dung của bát thánh đạo nó là con đường dẫn đến niết bàn. Mình thấy rõ ràng đây không hề nhắc gì tới vô minh hết. Ở đây cũng vậy, có người thì Đức Thế Tôn nói rất là rõ, vô minh duyên hành làm duyên tức tức duyên sắc là nó 12 cái, nhưng có người là nó rất là đơn giản, chẳng hạn như cái bài kinh này. Bài kinh này nó rất là đơn giản, cái gì mà chúng ta tư niệm, cái gì mà chúng ta sống bằng cái này dịch lại nè, cái gì được ta sống và hành động có cái dụng ý, cái đó làm duyên cho thức, từ thức mới có. Để Bali vô cho nó sang, xem có Bali cái bản lớp, từ thức mới có nghiệp hữu, từ thức mới có nghiệp hữu, có đã không? Từ nghiệp hữu mới có sinh hữu, và như vậy là toàn bộ dòng luân hồi. Chỉ đơn giản như vậy, cái gì được ta sống và hành động có dụng ý, cái đó làm duyên cho thức, mà từ thức thì nó mới có nghiệp hữu. Thì quý vị nhớ rồi, thức ở đây đó là gì? Muốn biết thức là gì thì phải trở ngược lại hành đó. Tâm sở tư ở đây chính là chetana đó, chính là cái chetana, chetana chính là chetana. Chetana là một cái bên tiếng Anh nó dịch là cái volition. Cái này thật ra cái này nó tôi đang suy nghĩ tiếng Việt Nam dịch là sự sự dụng ý là đúng nhất, cái chữ dụng ý là đúng nhất, là tốt nhất, volition đúng là chữ cố, chính cái chữ volition là dịch sát, chứ đúng ra nó là cái chữ cái gì là sự dụng ý là đúng nhất, là tốt nhất, dụng ý. Chính vì có dụng ý cho nên nó mới có ba hành, không biết bà con còn nhớ không? Bất động hành, bất là phi phúc hành. Phi phúc hành, tôi nhắc lại hành có ba thôi. Phi phúc hành tức là cái sự sống, sự hành động bằng cái lực thúc đẩy của 12 tâm bất thiện, đấy gọi là phi phúc hành. Mình giận cái gì quá, mình ghét cái gì quá, mình thích cái gì quá, mình đam mê cái gì đó quá, thì cái đó, tất cả những cái đó được gọi là phi phúc hành. Có nghĩa là mình sống, mình nói, mình làm, mình suy tư bằng sự thúc đẩy của 12 phiền não, thì cái đó được gọi là phi phúc hành. Tức là bằng sự thúc đẩy của cái tư mà tư bất thiện đó, tức là sự dụng ý bất thiện. Rồi trường hợp thứ hai là mình sống, mình hành động bằng sự thúc đẩy của thiện dục giới và thiện sắc giới. Mà bây giờ tôi sẽ không có chia dục với sắc như cho nó mạnh, mà tôi sẽ chia ra thế này. Ba hành gồm sự dụng ý bằng tâm bất thiện gọi là phi phúc hành. Đó. Rồi có loại hành thứ hai. Hành thứ hai là phúc hành gồm sự dụng ý bằng tâm thiện hướng sắc. Đó, cái tâm thiện hướng sắc. Để trong cái hướng sắc đó, nó mới gồm có cái dục giới, sắc giới. Nhưng mà đó là cái này cần giải thích. Còn không giải thích thì mình chỉ nói gọn thôi. Cái hành thứ hai là phúc hành gồm sự dụng ý bằng tâm thiện hướng sắc. Rồi cái thứ ba đó là cái bất động hành. Bất động hành là sự hành động bằng dụng ý, không có gì, là cái dụng ý, là dụng ý hành động được thúc đẩy bởi tâm thiện vô sắc giới. Chỉ vậy thôi à, ba cái nhớ nè. Một cái là phi phúc hành, một cái là phúc hành, và một cái là bất động hành. Thì cái phi phúc hành nó tức nghĩa là mọi những cái gì mình sống, mình hành động, mình suy tư, mình nói năng mà bằng một cái sự dụng ý bất thiện. Còn cái phúc hành đó là sử dụng ý bằng tâm thiện hướng sắc. Hướng sắc này tức là tại sao tôi nói gọn mình, cho nó dễ nhớ, chứ còn tự nhiên cái mình nói phúc hành gồm thiện dục giới và sắc giới thì nghe nó hơi chứng chướng. Mà chính tôi ngày xưa tôi đã bị cái này, tôi khó nhớ cái này, mà mình phải nhớ là cái thiện mà liên hệ đến sắc. Rồi cái thứ ba đó, bất động hành là cái dụng ý thiện được cái hành động thiện mà nó được thúc đẩy bởi cái dụng ý. Dụng ý gì cũng là dụng ý thiện, nhưng mà thiện vô sắc. Nhớ cái đó. Ở đây toàn bộ dòng luân hồi được mô tả ngắn gọn qua công thức như sau. Đó, do có sự dụng ý mở hoặc đơn chê ta nè ha, dụng ý thiện ác nên mới có nghiệp thức tốt xấu. Mở hoặc đơn cái nữa, nghiệp mở hoặc đơn cái nữa, tâm thiện á thì dẫn đi tâm thiện là nghiệp thức thiện, tức nghiệp hữu thiện, tức là nghiệp hữu đó. Tâm ác là cái nghiệp thức ác, tức nghiệp hữu ác. Thì nghiệp hữu có hai loại ha, nghiệp hữu có thiện có ác. Có nghĩa là giờ tôi nhắc lại cho những người không học A Di Đà này, khi mà quý vị có một cái tâm bất thiện nó xuất hiện trong đầu quý vị đó, thì cái tâm bất thiện đó đó được gọi là nghiệp hữu. Chính cái tâm bất thiện này nè, nó được gọi là nghiệp hữu. Và chính đó khi mà nó xuất hiện như vậy thì nó đã âm thầm và kín đáo tạo ra một cái tâm tái tục, một cái tâm đầu thai cho mình ở một kiếp sau nào đó. Tại sao tôi nói nào đó? Là bởi vì nếu mà nó mạnh đấy thì nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai ngay kiếp sau. Nhưng mà vì trong vô số kiếp mình đã có quá nhiều nghiệp thiện ác rồi, cho nên mình cái trước mắt nè, cái kiếp này nếu mà mình tắt thở rồi thì mình rất có thể là mình sẽ đi về một cảnh giới nào đó theo cái sự thúc đẩy của tiền nghiệp mà mình đã tạo từ 8 triệu năm về trước, từ 40 kiếp về trước, thí dụ như vậy đó ha. Cho nên phải nhớ cái đó, phải nhớ chỗ này. Tại sao mình phải học cái này, mình mới biết là cái gì cầu an cầu siêu nó rất là mong manh, rất là mơ hồ, là bởi vì tôi nói lần lần nữa, cái kho mình gọi là cái kho đó, cái kho nghiệp của mình nó nhiều dữ lắm, vô số kiếp. Cái chuyện mà kiếp này mình tu hành thiền định giữ giới đó, thì nó quý dữ lắm đúng. Nhưng mà thật ra đó, cái nghiệp của đời này đó, nó chỉ là một phần rất là nhỏ so với cái núi, chứ không phải cái kho nó, mà so với cái núi, cái núi tiền nghiệp của mình trong nhiều đời. Nhớ nha, phải nhớ chỗ này. Cho nên là có hiểu được chỗ này mình mới biết tại sao có cái tích con rùa mù á. Phải có tích là cái ví dụ con rùa mù, mấy công đức còn nhớ con cái ví dụ con rùa mù. Có nghĩa là Đức Phật này dạy có một cái tấm ván mà nó trâu trong biển vậy. Cái này bà con bắt buộc phải nhớ. À. Rồi trên tấm ván nó có cái lỗ, rồi con rùa mù nó gần trăm năm nó mới chọt cái đầu nó lên, nó nổi lên một lần. Nó bằng vào một cái sự mà hãn hữu random nào đó mà nó chung vô một cái sự ngẫu nhiên nào đó mà nó chung cái đầu nó vô cái lỗ nó được đó. Thì Đức Phật đã dạy rằng đây là một cái sự ngẫu nhiên, một cái sự trùng hợp mà rất là hiếm hoi, cái xác suất, cái possibility nó rất là thấp. Thì ở đây đó, cái chuyện mà một cái người mà sanh được làm người nó khó vô cùng, và đó tôi tưởng là ngày dọa mình, mà thật sự nó đúng là vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là trong một ngày đó mình mang cái thân người, nhưng một ngày mình sống bằng cái tâm con thú không à. Tham lam sân hận si mê tham đói ăn khát uống đực cái trong máy, rồi phản ứng tự vệ. Nói chung là mình không biết đạo đó, là mình sống trong một ngày toàn tâm con thú không. Đấy. Thì sống với tâm của loài nào thì chết về với cái loài đó nha. Rồi thì đó là thứ nhất, là một ngày như vậy đó là mình sống tâm bất thiện. Thứ hai là cái ác nó dễ làm hơn cái thiện, nó dễ làm hơn. Cái người ác cũng dễ kiếm hơn cái người thiện. Bạn ác, bạn xấu nó dễ kiếm hơn bạn lành. Cho nên trong vô số kiếp quá khứ đó, là cái vốn liếng mà bất thiện của mình đó, nó nhiều vô số kể nha. Rồi cộng với cái đời sống hiện tại của mình trong một ngày đó, là tâm thiện nó chỉ là một mảnh vụn nhỏ xíu so với một núi bất thiện mỗi ngày đó nha. Thì cái quá khứ rồi cái hiện tại của mình là toàn là vậy không, bất thiện nhiều lắm nha. Cho nên cái chuyện mà mình mà quay đó là làm người nó thấp vô cùng. Nhưng mà nói như vậy mình cũng có một cái niềm tin, chứ không phải nói như vậy rồi mình tuyệt vọng. Thì tôi hỏi các vị, hỏi tôi tin cái gì thì tôi tin thế này. Thì trong kinh có nói thế này là cái chánh pháp đó là khó gặp. Chánh pháp thì là quy luật vũ trụ được muốn đợi nằm ở đó rồi. Nhưng mà sự việc người ta nói khó gặp đây có nghĩa là mình khó có dịp để mình nghe đó, vì không ai nói cho mình biết hết. Nha. Giống như những cái công thức toán học á, thì nó có sẵn muôn đời trong vũ trụ, nhưng mà đâu phải đời nào thời nào nhân loại cũng biết đến, không phải thời nào nhân loại cũng có sở hữu được một cái nền tri thức về toán học và đồ sộ hoành tráng như bây giờ đó nha. Mặc dù cái đó nó có sẵn, thì ở đây cũng vậy, cái chuyện mà mình gặp được Phật, mình nghe pháp nó hiếm như lắm. Cho nên trong kinh, trong chú giải mình giải thích cái chữ Ratana là Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, ba cái ngôi báo được gọi là quý hiếm là bởi vì không phải dễ gặp, và không có thứ châu ngọc nào đem lại lợi ích cho người ta bằng Tam Bảo hết. Cho nên Tam Bảo được gọi là của quý. Thứ hai, cái kẻ nào mà có duyên, có đức tin, có chánh kiến mà gặp được Tam Bảo thì kẻ đó công đức phải như thế nào đó. Nhờ đọc cái chỗ này mà tôi rất là mừng, rất là vui nha. Trong kinh nói giữa một biển chúng sanh bao la mênh mông vô tận, thế mà có người đó là biết tìm đến Phật Pháp, dầu một cách vô tình hay là cố ý, nhưng mà bằng cách nào đó mà họ được đến với Phật Pháp, họ có được chánh kiến. Thì cái hạng người này, cái khả năng sanh thiên, cái khả năng mà quay đó lại làm người, làm trời đó, nó cao hơn những loài khác, là bởi vì họ phải là một người có phước báo nhiều kinh khủng lắm nha. Đây là một cái niềm vui cho chúng ta. Tức là không phải là mang thân người là giống nhau, cho dù các người ta có là tỷ phú nhưng mà người ta không biết chánh pháp. Và Đức Phật đã xác định một điều là này các tỷ kheo, cho dầu cái ngôi vị chuyển lưng thánh vương đế thích thì cũng không bằng một phần nhỏ xíu của một vị tu đầu quần kinh hoàng như vậy. Là vì sao? Là vì những vị đó, đó là cái dòng luân hồi của vị đó nó bất định, bấp bênh. Nhưng mà riêng đối với một vị tu đầu quần thì nó cố định. Bây giờ mình không phải là tu đầu quần, nhưng mà trong chú giải nói mà đủ thích, đó là chánh pháp khó được có dịp để nghe, Phật khó rất có dịp để mình gặp, tăng bảo và tăng thứ thiện cái nghe chứ còn mà không còn còn thứ dở mình mới nói thứ thiện là thánh tăng. Nói chung là tam bảo và thứ thiện cái này không phải dễ gặp, mà kẻ nào giàu không gặp đủ nhưng mà gặp được một trong ba bảo này đó là kẻ đã phải là người có phước lớn kinh khủng lắm. Phải nói là kinh khủng. Có vị thứ tưởng tượng mù mịt, không biết Phật pháp, mình không biết mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ đi về đâu, và bây giờ mình phải làm cái gì, chỉ biết đi làm để sống, sống để đi làm, đàn bà để biết nuôi chồng nuôi con, đàn ông là chỉ biết nuôi con nuôi vợ, chỉ biết bao nhiêu đó suốt một cuộc đời, rồi đến một cái tuổi nào đó rồi bán thân mất tội, bị stroke nằm liệt, nước miếng mòm chảy tùm lum, miệng bị méo, rồi cặp mắt thì là đời ăn nói thì ngọng nghịu, rồi cứ ngồi chờ người ta đem tôi chôn chứ làm gì vậy. Mà cứ hết đời này qua đời khác nãy tìm kiếm tiền bạc, tìm kiếm danh phận đủ thứ hết ha. Rồi nó đi đến một lúc nào đó, không lẽ giờ tôi đi, tôi chỉ nói rồi đầu tôi tính không nói tên, nhưng mà thôi bây giờ phải nói thiệt luôn đó. Nhưng trong đời tôi có những cái nhân vật mà tôi nghĩ rằng quý vị nghe là quý vị lạnh nhân sống, ngày Hòa Thượng Thích Hữu Giác tiến tâm một thời, thuyết pháp với Trường Kỳ Viên là xe nó kẹt tới ngã bảy, thuyết pháp mà chùa Tam Bảo Đà Nẵng là xe nó kẹt tới nguyên một quãng đường Phan Chu Trinh. Rồi thì sao, cuối cùng ngồi đâu đau đó. Hòa Thượng Thích Minh Châu một thời lừng lẫy, rồi cuối cùng về già cũng stroke ngồi xe lăn. Hòa Thượng Thích Huyền Vi rồi cuối đời cũng là khô me nằm một chỗ. Đó là những nhân vật mà mình biết. Còn bây giờ mình thấy trước mắt là Hòa Thượng Nhất Hạnh tiếng tâm lừng lẫy, là nominated, được đề cử giải Nobel Hòa Bình đó chứ, một người bạn của ông Martin Luther King đó chứ. Rồi cũng là một nhân vật cũng làng hồng làng mai tùm lum hết. Rồi hôm nay rồi thì sao, bây giờ Hòa Thượng coi như là leo lét, sức khỏe Hòa Thượng bây giờ cũng đang vẫn ở trong một cái tình trạng leo lét mà tôi mới kể thì sao, chứ còn chưa, bây giờ mình trong nước mình còn Hòa Thượng nào, Hòa Thượng Thích Thanh Từ nhé, hải ngoại thì còn Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Tức là trước mắt là mình thấy có ít nhất là mình thấy có bốn vị Hòa Thượng mà tiến tâm đó, là mình thấy sắp sửa rồi đó. Đó là Hòa Thượng Trí Quang trong nước, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Thanh Từ nhé. Rồi ở hải ngoại thì có Hòa Thượng Giác Nhiên, Hòa Thượng Tâm Châu. Thì bốn vị này tôi nghĩ rằng là họ dứt khoát là tôi trù, ai dám trù. Nhưng mà bây giờ mình có quỳ mình lạy các vị đó, tôi cũng không tin là 10 năm tôi không tin. Tôi là Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Giác Nhiên, Hòa Thượng Tân Từ, Hòa Thượng Tâm Châu, tôi không tin là 10 năm. Tới vì các vị này bây giờ đó là trẻ nhất trong đó là Hòa Thượng Giác Nhiên, là năm nay đã 80 ngoài rồi. Còn các vị kia là vị nào cũng mới bước lên hàng chính hả? Thì bây giờ nó đời nó phủ phàng ở chỗ là bây giờ chỉ cần các vị mà xuôi tay một cái hả, thì đệ tử muốn thì đệ tử nổ, đệ tử khoe, đệ tử vẽ, đệ tử tùm lum hết, chứ thằng cái bản thân các vị là xong rồi đó, họ đã đi mất rồi, họ đi theo cái nghiệp của mình chứ. Và tha căm mu bậc á, trong kinh có cái chữ này chữ ngậm ngùi. Khi mà Đức Phật mà ngày kể rồi cái câu chuyện xưa, xong rồi ngày mới kết thúc. Sau khi mà ta, tức là Bồ Tát, sau khi mà Bồ Tát đã nói như vậy với ông vua, rồi trở về nhà của mình sống một đời riêng tư, và cuối cùng thì dắt tha căm mu và gô hô xì và đi theo nghiệp của mình. Cái câu đối với tôi ngậm ngùi lắm. Cái kết thúc câu chuyện ngày đấy, ngày kết thúc bằng cái câu như vậy đó. Và sợ Bồ Tát quay về với đời sống riêng tư của mình, và cuối cùng thì dắt tha căm mu và gô hô xì đi theo cái nghiệp của mình. Chứ ngày không nói rõ là đi đâu, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là coi như đi xuống là chủ yếu rồi đó. Cái chỗ đó mình bắt buộc phải hiểu như vậy thôi. Bây giờ dòng lưng hồi mà này, giáp tha căm mu và gái đi theo cái nghiệp của mình, giáp tha căm mát là cái nghiệp nó như thế nào, là u bơ gái đi theo nó như vậy, giáp tha căm mu và gái đi theo cái nghiệp của mình. Nhớ như vậy, cho nên nhập lương hồi ở đây mình nói tắt, nói gọn thôi, có nghĩa là do cái dụng ý Do cái dụng ý, cái intention của mình. Đúng rồi, cái chữ này đó thì tôi thích hơn là cái chữ volition, cái intention hoặc là cái intending. Chữ này tôi thích hơn. Cái chữ này này, chữ Chetana dịch là chữ intention, hay là cái chữ intending đúng hơn, là sử dụng ý. Cái này là cái sử dụng ý. Cái dụng ý của mình nhắm tới cái gì, mình nhắm tới cái gì thì cái đó đó. Thì có ba dụng ý. Dụng ý thứ nhất là dụng ý bất thiện, cái dụng ý thứ hai là thiện cấp thấp, và cái dụng ý thứ ba là thiện cấp cao. Chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Nói hôm nay thì cũng được, chứ còn nó phi phúc hành bất động hành thì dành cho cái người học Abhidhamm professional ha. Còn đại học như mình là cái thứ mà dốt mình cứ nhớ như thế thôi. Nhớ là tất cả chúng sanh trong đời này hành động chỉ có hai thôi. Một là hành động bằng cái dụng ý thiện, hay là dụng ý bất thiện. Rồi mình hiểu nhầm nữa là trong cái dụng ý thiện nó cũng có nhiều cả đó. Dụng ý cao cấp rồi có cái kiểu là thấp, cao cấp và hạ cấp. Nhưng mà dù dụng ý thiện hay hát cao hay thấp thì cuối cùng nó vẫn là một sự quẩn quách nha. Nói nôm na nó giống như trong ngôi nhà đang cháy, thì dầu cho mình ở trên nóc nhà hay là mình ở mình chung với sàn thì cũng là trong ngôi nhà đang cháy thôi nha. Nhớ chỗ đó. Cho nên cái quan trọng ở đây là chính từ cái dụng ý nó mới dẫn đến cái nghiệp thức, tức là cái tâm, tức là nghiệp hữu đó. Thì trong chú giải mới rõ là cầm mắt quyền nhà đó, cầm mắt quyền nhà đó là nghiệp thức. Chê ta na dẫn đến cầm mắt quyền nhà đó, rồi cái cầm mắt quyền nhà đó mà ông đời nghiệp thức. Mấy cái chữ này là nếu bà con nhớ được cái Bali hay lắm, nó dẫn đến chính là nghiệp hữu nụ cầm mắt ba quá, tức cái tâm thiện ác. Rồi cái nghiệp hữu á, nó dẫn đến sinh hữu mau đơn ba quá, tức cái tâm đầu thai đó. Nghiệp hữu dẫn đến đó, cái này là cái công thức mình nhớ. Cái tâm đầu thai từ đó là sự cởi các cõi, sống hết tuổi thọ thì tiếp tục đi theo nghiệp cũ. Mình mở một đơn mình ôm mình nhớ nhất tha. Sáng nay mình học cái chữ này nè, cầm mu rồi cái cứ sống hết tuổi thọ rồi cứ tiếp tục đi theo nghiệp cũ, cứ vậy hả. Cái đi vòng vòng là cái ở mọi kiếp sống ta vừa nhận quả cũ vừa tạo nhân mới. Thêm câu nữa, ăn hoài không hết. Cái câu này mới đau, cái câu này mới là câu đau. Ăn hoài không hết, cứ là mà còn ăn cái gì thì chưa biết à. Ăn cái gì chưa biết, ăn đồ xanh đồ dơ chưa biết, chỉ nói là ăn hoài mới, có nghĩa là luôn luôn có nghiệp gối đầu. Luôn luôn có nghiệp gối đầu. Tôi không biết là bà con ở trong rung này làm biết cái người trong nước hay ngoài nước, cho nên tôi không biết cái tiếng Việt Nam của các vị nó có thoải mái không. Các vị có nghe cái tiếng gối đầu không ta? Thí dụ như mình đâu có cần buôn bán. Nếu mà là người Việt Nam mà lớn lên trong nước mà trên 18 tuổi là biết chữ gối đầu rồi. Gối đầu ví dụ sao biết phải không, có bị biết chữ gối đầu không. Ví dụ như bây giờ tôi thích ăn bánh tét quá đi, thì tôi ăn gần hết cái tôi lại có thêm cái mới để mà ra nghĩa là được. Chữ gối đầu thì nghĩa là nó không có nóng giờ nó cạn hết. Tiền đâu nhà băng mình thì mình xài chưa hết, là mấy cái tháng lương nó lại gửi cho nó chuyển gì trong đó, luôn luôn có cái gối đầu đó là chỗ đó. Cho nên cái người mà tu tứ niệm xứ là sao, cái chỗ này phải ghi thôi. Tu thiền tứ niệm xứ là hạn chế tối đa cái số nghiệp gối đầu. Có nghĩa là gì? Là hạn chế tối đa các nghiệp tham là sân. Thấy sao biết vậy? khi chưa biết đạo á, cái câu này phải ghi nè, ta có hai cách invest luân hồi bằng tâm bất thiện và tâm thiện đó. Khi tu tứ niệm xứ thì hạn chế kiểu invest bằng tâm bất thiện đó, bất thiện. Rồi cái invest bằng tâm thiện cũng có nhiều cách, có trí đi cùng và không có trí đi cùng đó. Không trí đi cùng là làm thiện mà không hiểu gì hết, chỉ thấy thích chỉ thấy thích. Đúng là tôi phải nói miệng mà không có người chống tôi rồi, mà chống nói tuyệt đối họ nói xin nói thì bắt gì xin biết, nhưng mà thật ra đó là cứ nói miệng không có nó mất tiêu rồi. Chỉ thấy thích điều lành rồi làm, mong chữ đầu viết lớn, tôi kiếp sau được cái này cái kia đó. Cái chữ là tôi viết cái chữ nào tôi viết lớn là có cái ý đó, mong tôi kiếp sau được cái này được cái kia đó. Có còn làm thiện mà có trí đó là biết rõ là cách làm thiện của người chính kiến đó, của người chính kiến. Biết cái gì cũng do duyên mà có, đã có rồi phải có lúc vô thường đó. Khi hiểu vậy thì cái thiện tâm chỉ là một phản ứng tự nhiên. Biết cái gì hiểu không ta? Biết cái hiểu không? Khi mà mình hiểu như vậy đó thì cái lòng bố thí của mình nó đẹp lắm, bởi vì nó không có cái sự mà trông đợi. Đó. Làm phước mà không có sự đó, cái này nó mới quan trọng. Nó không có expect. Nó không có aspect, lộn aspect, nó không có aspect, nó một cách tự nhiên như vậy, nó tự nhiên, tức là khi mà họ hiểu là mọi thứ đó là phù tự nhiên, có cái lòng thương người, đó tự nhiên có cái lòng thương người, tự nhiên muốn buông bỏ, từ cái tự nhiên có cái khả năng tham nhẫn. Rồi tự nhiên, tôi cố ý tôi viết cho nó trùng mà, có cái khả năng thương người, rồi tha thứ. Nó lạ, nó tự nhiên như vậy, nó tự nhiên. Thì đó là cách làm thiện hợp trí. Cách làm thiện mà có trí đi cùng. Đó có nghĩa là cái người tu tứ niệm xứ là họ hạn chế, tu tứ niệm xứ là hạn chế kiểu đầu tư bằng tâm bất thiện. Còn đầu tư bằng thiện thì cũng có nhiều cách. Anh biết tôi nói vậy các vị có nghe hiểu không? Các vị có nghe kịp không? Ở đây cái chữ tôi hỏi hiểu không phải là tôi nói có bị giả, mà nhiều khi nói nhanh nó nghe không có kịp. Đừng có giận giận tầm bậy tầm bạ. Có nghĩa là cái người mà không có tu á, thì khi mà họ nói họ làm gì đó, họ có nhiều cách để mà đầu tư, nhiều cách invest nghiệp trong đó, mà trong đó chủ yếu là bất thiện. Còn khi mà mình học đạo đó thì cái nhất là mình người tu tứ niệm xứ đó thì họ không còn invest cái kiểu đó nữa, mà họ chỉ invest bằng tâm thiện thôi. Mà thiện đây là thiện hợp trí nha, thiện là thiện hợp trí á. Còn cái kiểu mà mang tiếng Phật tử đi chùa mà không có học đạo, không có mang tiếng Phật tử chứ không có chánh kiến đó, thì họ chỉ thường họ chỉ làm phước bằng cái tâm thiện ly trí. Mà cái thiện ly trí đó thì nó chỉ cho mình đời sau được sự sanh ra, đó là đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, có tin tâm, nhưng mà chỉ giỏi thôi, chứ còn sanh ăn đắc đạo, đắc thiền là không có. Nhớ nha, nhớ cái điều quan trọng nha. Làm phước mà bằng cái tâm hợp trí đó, thì cái tâm đó nó về sau thì nó đưa mình đi đầu thai, kiếp nào nó mình đắc cái thiền, đắc đạo nó dễ hẹn. Còn cái kiểu mà làm phước mà không có cái trí tuệ đó thì nó dễ bị gọi là làm phước mà không có cái không có trí, không có nền tảng của trí tuệ đó thì sanh ra đó là sẽ chỉ là cái người mà may mắn hữu hạnh nhưng mà không có cái huệ căn. Người ta kêu huệ căn á, huệ căn hay là cái ngộ tánh ở một người là do đời trước làm phước bằng tâm hợp trí. Nhớ cái đó, cái huệ căn hay là ngộ tánh á, cái khả năng mà hiểu được cái Phật pháp là do cái đời trước làm phước bằng tâm hợp trí. Có nhiều người đó là mình có quỳ mình lạy họ cũng không hiểu nghe, cứ nói hoài mà cứ nói là vô ngã. Như vậy thì ai tạo nghiệp vô ngã thì ai mà chịu hưởng cái quả vui quả khổ? Ai mà mình đã nói là không cần ai, không cần ai, chỉ cần mọi thứ nó đủ duyên thì định như nó có. Thì như bây giờ hỏi cái gì mà hưởng lạc, hưởng vui, hưởng buồn ở đó, đó là thọ, đó là thọ quẩn đó. Người mình bỏ chúng sanh nó gồm cái năm quẩn sắc thọ tử thành thức, thì sắc ở đây đó chính là cái gì nó thuộc về vật chất, cái tấm thân của mình. Còn thọ đây tức là cái khả năng mà cảm nhận khổ lạc ưu vị xả, cái phiêu linh của mình, đó là thọ. Còn tử quẩn có nghĩa là cái perception của mình, perception của mình, hoặc là cái experience, tức là những cái nhận biết nào mà nó y cứ vào cái kinh nghiệm quá khứ rồi thì đó được gọi là tưởng. Thí dụ như tại sao mình biết nó là đàn ông, đàn bà? Tại sao mình nhìn biết nó là đàn ông mà mình không nói là đàn bà? Tại sao mình biết nó màu đen chứ không phải màu trắng? Tại sao cái đó mình nghĩ đó là vuông mà không phải là tròn? Cái đó dài mà không phải là ngắn? Cái đó cao mà không phải là thấp? Cái đó nóng chứ không phải là lạnh? Tại sao vậy? Cái đó là tưởng quẩn. Còn hành quẩn là gì? Hành quẩn chính là cái khía cạnh thiện ác trong tâm hồn của chúng sinh. Còn thức quẩn là gì? Thức quẩn là cái biết đơn thuần của các cái giác quan. Tức như mắt, thấy, tai, nghe, đó, thì đó được gọi là thức quẩn. Như vậy thôi. Thì năm cái này nè, chính năm cái này nè, nó làm nên cái gọi là chúng sinh. Và trong đó mình gọi là buồn vui là do cái ông thầy thọ quẩn của mình đó, chứ không phải ai đó. Mình cứ mắc cái tiếng gì mà cứ nghe như cái ngạc nhiên, giống như mình nói không có cái gì là xe đó, toàn đồ ráp không, mình toàn là mấy cái đồ phạt nghiêng nó ráp lại. Mình nghe vậy mình thắc mắc là ủa, nếu mà không có chiếc xe mà toàn đồ ráp không vậy thì cái gì nó chạy trên đường? Tôi phải tưởng tượng đi, tôi phải tưởng tượng, đó là một câu hỏi của nó có thông minh không. Khi mình nghe người ta nói là chiếc xe thật ra nó chỉ là đồ phạt ghép lại thôi, không có gì hết, thì mình thắc mắc nếu mà ông nói như vậy đó thì cái gì nó chạy trên đường? Thì nó thì đó là chiếc xe. Ủa, hồi nãy ông nói chiếc xe là đồ ráp, đúng, nó ráp thì sao, khi nó ráp xong nó cũng là chiếc xe, nó chạy trên đường được mà. Vậy mà họ cũng chịu. Họ bắt là phải có một cái tôi, nó phải có cái tôi để đi từ kiếp này qua kiếp khác họ mới chịu. Rồi như vậy thì ba bài liên tục nha, cái ba bài liên tục luôn nói về cái tâm sở tư đó. Đó là tức là ở ba bài này Đức Phật nhấn mạnh vai trò của hành. Đó, nghe kể bằng người nhấn mạnh vai trò của hành thay vì là vô minh nè, ái nè, thủ nè. Thay vì là vô minh nhưng mà cũng có chỗ ở đây phải nhớ vậy, nhưng chỗ khác tùy theo căn cơ người chi ta, người đối diện, ngài sẽ nhấn mạnh vai trò của vô minh hoặc của ái hoặc của tứ thủ. Nhớ nha, tùy cái căn cơ của người đối diện mình là nhấn mạnh cái gì, để bà con nghe hiểu không ta. Tùy cái căn cơ của người đối diện thì có người thì ngày nói vô minh duyên hành thành diễn tức, rồi cái sầu bi khổ u não, rồi từ cái sầu bi khổ u não này nè nó mới nảy ra cái gì, nảy ra là tứ lậu. Từ cái tứ lậu nó mới có vô minh. Không phải là mới có mà từ mà tứ hạ lậu nó chính là vô minh. Thì có vô minh lậu trong đó ha. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu ha. Thì từ đó cái lại vô minh. Người ta phải nói cho nghe rõ như vậy họ mới chịu hiểu ha. Có nghĩa là mình khổ quá rồi cái mình bắt đầu cái mình mới đi tìm con đường chạy giải khổ, tìm con đường giải khổ. Mà tìm bằng cách nào? Tìm bằng cách là dục thủ, có nghĩa là dục lậu kiến lậu. Dục lậu là đi kiếm cái gì đó để mình hướng dục lậu kiến dục lậu là mình đi kiếm cái này kia. Ví dụ như mình đi kiếm cái gì, mình ăn, kiếm cái gì để mình ngắm, mình nghe, mình ngửi, đó gọi là dục lậu. Còn cái kiến lậu là bắt đầu đi tin ông thầy này thầy kia, thầy nước sôi thầy nước lạnh, đậu dừa, đậu hỏi, đậu hớ ớt, đậu pha gì đó tức là kiến lậu. Tức là dục lậu là đi kiếm cái để hưởng, còn kiến lậu là đi tìm một cái chỗ đó để mà chấp tầm bảy tầm bạ. Còn cái hữu lậu là mong tiếp tục có mặt, mong tiếp tục có mặt, mong cho tôi được về cái cõi này, mong tôi về cõi kia. Còn cái vô minh lậu là khỏi nói rồi, vô minh lậu là cái ngu căn bản, là do không biết bốn đế là gì hết, cho nên nhìn đâu cũng thấy nó màu hồng hoặc nhìn đâu cũng thấy nó màu đen. Các vị nghe kịp không? Đó gọi là biết cậu đông lên rơm còn nhớ bốn này không ta? Tứ lậu có từ những cơn đau gồm dục lậu và sự đam mê hưởng dục hưởng thụ khoái lạc. Kiến lậu là hiểu sai mọi sự bằng sự hướng dẫn của người khác hay do chính mình thiếu trí tuệ. Tiếng Bali gọi là Ayoniso Sika. Lậu kiến lậu, hữu lậu là mong mọi có mặt ở cõi này cõi kia trong tình trạng này tình trạng nọ. Còn cái vô minh lậu là sự u mê thường trực trong lòng những người không biết tứ đế là gì, chạy trốn khổ này bằng cách invest cái khổ khác. Nào, trốn khổ đế bằng cách invest tập đế nó mới đã rồi đó. Do không biết cứu cánh thoát khổ duy nhất chỉ có niết bàn, và từ đó cũng không hề biết đến cái tác dụng lìa khổ của bát thánh đạo. Đây là gọi chung là vô minh lậu. Từ tứ lậu á thì cái vòng tròn duyên khởi lại được bắt đầu như cũ. Đó, có những người họ chống rồi, nó tại sao không dự giảng mà đi viết? Vì phải viết như vậy nó mới là nhớ. Tức là kiến lậu là hiểu sai mọi sự bằng cái hướng dẫn của người khác hay là do chính mình thiếu trí tuệ. Và làm ơn nhớ dùm trung rung này, tôi nói bữa họ mới cái này mới mấy ngày là có người họ giận tôi bên thị sĩ, nói sự chửi nặng quá. Tôi nói không phải chửi, nhưng mà tôi nói là phải chỉ có cách này mà con mới nhớ nha. Chỉ có cách chuyện bây giờ đó là những cái chữ Pali ở trong đây nè là bắt buộc phải nhớ. Chẳng hạn như hồi nãy cái chữ mà đi theo nghiệp của mình đó là Yatha Kammupaka, Phật tử Nam Tông mà không có biết cái đó là không được. Mà người ta dẫn tôi, dẫn tôi ghi chỗ nào? Họ nói thì tại sao mà sư mạt sát cái người lớn tuổi, sư mạt sát người phụ nữ, thì bà ông sư có nói thế này, sư nói là chỉ có tên người nam thôi, hoặc là nếu mà còn rồi thêm đó là chỉ có người dưới 50 tuổi thôi. Đúng. Bởi vì những cái này là nếu mà mình là người nữ mà mình chịu nhớ là quá tốt. Người ta nói như vậy thôi, mà nếu mình nhớ là quá tốt. Thứ hai, nếu mình đã trên 50 tuổi rồi mà mình vẫn nhớ được cái này thì quá tốt. Bởi đây là những chữ rất là quan trọng, tôi phải nhấn mạnh là rất là quan trọng. Cái chữ Parakusa này rất là quan trọng. Là vì sao? Là vì cái nhân sanh tà kiến hay là chánh kiến này nó gồm có hai. Thứ hai là nếu mà chánh kiến á, thì là do Yoniso Manasikara, là sự khéo suy tư. Còn nếu mà tà kiến là do Yoniso Manasikara, là do sự vụng suy tư. Thì những kiểu này rất là quan trọng. Mà mai này đi qua Thái Lan mà hành thiền á, Miến Điện là người ta cứ tối ngày làm cái Yoniso với Yoniso không. Chứ người ta không có nói tiếng cái chỗ này, mà dầu cho họ nói tiếng Anh, tiếng Đức thì không cần biết, nhưng mà ngay chỗ này người ta phải nói tiếng này. Vì đây là cái từ chuyên môn của nhà Phật. Cũng giống như là ở ngoài đời mà người ta nói cái chữ oxygen vậy đó. Cái chữ này là làm sao mà dịch à, chữ này là không có cái gì mà nó hay bằng nói cha nó cái tiếng kia cho nó gọn ha à, chứ còn bây giờ mấy chữ này mắc cái tiếng gì mà đi dịch cái này làm chi à, dịch đây là làm chi, để nguyên nó mà xài đi cho nó gọn nha, để nguyên mà xài ừ. Cho nên là cứ để nguyên như vậy. Thì ở đây những chữ rất là quan trọng, đó là cái chữ Yoniso Manasikara, hoặc là chữ Parakosa, hoặc là chữ Yatha Kammu Vaga. Thì những chữ này nè là những chữ mà các vị bắt buộc. Ở đây có người nào viết cái gì tôi không có hiểu, cái gì mà cái mò trăng đáy nước. Đi vô đây không có nghe mà nói tầm bậy tầm bạ như vậy. Vậy cho nên tại sao mà nói rằng người ta chửi mình nó không có phước, nó không có duyên, nó không có duyên. Đi vô trong một cái đạo tràng mà chỉ có bất thiện thôi. Mà tôi nhìn các vị tôi mới tin là trên đời này nó có nhiều cảnh giới. Tôi nhìn mấy người này tôi mới tin trên đời nó nhiều cảnh giới. Ok, bây giờ đã là trễ lắm rồi nha. Bây giờ là đã 7:20. Tôi đã giảng tất cả là 6 bài kinh sáng nay nha. 6 bài kinh. Nha, 6 bài kinh. Trong đó là 3 bài chứ. 3 bài xác định mọi sự không của ai. Kỳ tôi viết sao nó không ra ta. 3 bài xác định mọi sự không của ai. Chỉ do duyên tạo à, rồi 3 bài thu ngắn lý duyên khởi, nhấn mạnh vai trò của tâm sở tư chị ta nè. Đó, cái đó quan trọng lắm, cái này quan trọng nha, cái này quan trọng. Nhớ nói 12 duyên khởi, nhưng trong trường hợp này thì ngài chỉ nói cái Chaitanya, thì ngài nói là đời sống này chỉ có cái Chaitanya. Mình có cái sống bằng cái dụng ý gì? Đấy, mình có mặt trong room này với cái dụng ý gì? Đó, mình có mặt ở trên ở ngoài chợ cái chỗ bán cái tiệm đó với cái dụng ý gì? Mình có mặt ở trong chùa với cái dụng ý gì? À, mà tại sao mình sử dụng những món đồ này, mình tại sao mình xài cái kiểu đồ này mình không xài cái kiểu đồ khác, thì cái đó là dụng ý gì? Toàn bộ đời sống mình nó là một cái hành trình của những dụng ý nhé. Những dụng ý thiện hay bất thiện, cao hay là thấp. Chỉ có những dụng ý mà nó có cái ý nghĩa là giúp cho mình tu hành tốt hơn, nhưng có những dụng ý nó làm cho mình tệ hơn, mình kém hơn, nhớ nha. Rồi ngay ở trong cái thiện nó cũng có nhiều cấp, thiện hợp trí và thiện ly trí. Mà nếu mà nói mình cái chuyện Chaitanya này mà nói cho nó tới nơi tới chốn thì nói tới tết cũng chưa có hết. Bởi vì cái thiện cái dụng ý bất thiện thì quý vị hiểu rồi. Có nghĩa là cái dụng ý mà do tham tác động này, do sân tác động này, si thì luôn luôn có mặt nha, si thì luôn luôn có mặt. Nhưng đại khái là có những dụng ý do tham tác động. Có những người họ hành động là do họ thích cái gì đó, có những cái hành động là do mình ghét cái gì đó, mình muốn chạy trốn cái gì đó, mình muốn phủ nhận, mình muốn xóa nhòa cái gì đó. Dạ, trong cái hành động, trong cái kiểu sống của mình, nó có cái đó. Tức là có những cái lúc mình có cái dụng ý là sân, có những cái dụng ý do tham. Rồi trong thiện cũng vậy, có những cái thiện mà được xem thiện nào cũng là dụng ý hết, nhưng mà có những cái dụng ý có trí tuệ và những dụng ý không có trí tuệ. Đó. Thì từ chỗ này nó mới dẫn đến cái dòng luân hồi mình sinh ra cũng mang tiếng làm người như nhau ha. Nhưng mà cái kiểu thông minh nó không giống nhau. Có người thì thôi bằng cấp cả túi gì đó, nhưng mà học đạo không có mới hiểu. Có những người không có cái gì hết mà giảng cho họ nghe sướng lắm. Chẳng hạn như tôi nhớ có bữa tôi nói, ngay cả cái thiện cũng là cái đáng sợ trong cái nhìn một bậc thánh. Thì có nhiều người Phật tử họ nghe này, họ chịu không nổi. Họ nói là mình đi tu là phải làm lành lắm dữ, mà tại sao bữa nay đó sư tử tháng một câu là ngay cả cái thiện đó nó cũng là cái đáng sợ. Có nhiều người họ chịu đó không nổi, mà chỉ nói rất bình thường thôi, chỉ nói rất bình thường là trong một trường hợp đặc biệt nào đó thì người ta nói cho mình nghe như vậy đó. Tức là ba cõi luân hồi dục sắc vô sắc ha, thì cái nghiệp bất thiện ấy thì nó đưa mình đi xuống, mà cái nghiệp thiện thì đưa mình đi lên. Nhưng mà dầu đi lên thì cũng là trong ngôi nhà đang cháy. Cho nên cái tốt nhất tu ba la mật thì phải làm thiện đúng, nhưng mà luôn luôn nhớ rằng hễ ngày nào mà còn có cái thiện cái ác là ngày đó còn có luân hồi. Tôi hôm nay tôi làm thiện, tôi lánh ác, nhưng mà tôi nguyện là đời sau đừng thiện đừng ác nữa, phải như vậy. Chứ còn mà mơ hãy còn thích cái thiện, có nghĩa là còn thích cái sung sướng hạnh phúc, mà hãy còn thích cái sung sướng hạnh phúc là còn quẩn quanh trong đây. Cho nên hôm nay Phật tử làm thiện để cầu mai sao mình không còn thiện ác nữa. Đó, cái vấn đề nằm vậy đó. Vì ác đưa mình đi xuống, thiện đưa mình đi lên, mà lên hay xuống trong một căn nhà đang cháy, đang cháy lớn hả, thì cũng như nhau. Đó, đây là mấy cái bạn nhớ. Phật tử làm thiện để cầu mai sau mình không còn thiện ác nữa. Lý do vì ác nó đưa mình đi xuống, mà thiện nó đưa mình đi lên, mà đi lên hay xuống trong một căn nhà đang cháy thì nó cũng như nhau. Đó, hoặc nói một cách khác, Tây có một câu hay lắm, họ nói cái đồng tiền ấy, họ nói giàu thì có tiền mà nghèo thì không có tiền, mà trong khi cái già cái đồng tiền nó không thể đem lại cho mình cái hạnh phúc. Có một điều á là nó có thể cho mình có quyền chọn lựa kiểu đau khổ. Được khái rồi, tiền không hẳn đem lại hạnh phúc, nhưng nó cho ta cái quyền lựa chọn kiểu đau khổ. Thì thiện nghiệp cũng vậy, thay vì khổ trong địa ngục, khổ trong cảnh nghèo, khó, bệnh hoạn, cô đơn, thì thiện nghiệp cho ta chịu khổ trong hình hài một người có tiền, có trí, có quyền, dù cuối cùng thì ai cũng chết như nhau. Đó, cái đồng tiền ấy thì nó không hẳn đem lại hạnh phúc, nhưng nó cho ta cái quyền lựa chọn kiểu đau khổ. Thì cái thiện nghiệp cũng vậy, cái thiện nghiệp thì nó ngon lắm. Thiện nghiệp thì so với ác nghiệp, cái người mình sinh ra mà mình khỏe mạnh nè, đó à, mình khỏe mạnh, mình có tiền, mình có nhan sắc thì nó cũng sung sướng hơn là người có gì. Nhưng mà hãy nhớ là trong một ngôi nhà đang cháy thì sớm muộn rồi thì nó cũng kết thúc như nhau. Và tôi nói rồi, tôi đã thấy những người mà cái đời quá khứ của họ, cái quãng đời quá khứ của họ đó là huy hoàng. Tôi thì cũng vì cái lòng tôn trọng thì tôi không có dám nói tên vị đó ra. Nhưng mà đại khái là tôi biết cái Việt Nam có một cái gia đình đó là những ba mẹ con là có một cái quá khứ rất là huy hoàng, mà trước cái huy hoàng nó rất là đáng buồn đó. Mà từ Việt Miên ấy, mà họ chạy về Việt Nam, Miên là một quá khứ đáng buồn, họ chạy về Việt Nam đó. Họ có một cái quãng đời rất là huy hoàng, rồi sau đó nó kết thúc rất là buồn, rất là buồn, và nó kết thúc rất là buồn. Tôi nhìn tôi thấy nó giống như một cái trò hè, một cái vở tuồng, một cái vở kịch vậy đó. Nó thê thảm lắm quý vị, nó buồn lắm. Và phải nói, tôi nói một lần cuối cùng trước khi tôi đóng trong bữa nay đó là chỉ cần sáng ngày ngủ dậy mà mình không điều khiển được cái tay, cái chân của mình là xong nha. Làm ơn đừng có nói với tôi là có vợ, có chồng, có con, có cái. Tôi đã thấy rồi. Mình tiểu tiện một chỗ đó, trong vòng một tháng là người ta đã đuối rồi. Mà mình lên tới 6 tháng rồi, 1 năm rồi, 2 năm. Cho nên đó, theo tôi đó, đừng có dại dột mà nghĩ rằng đầu tư ở con cái rồi mai này mình già nó lo. Tôi nghĩ không nên. Thứ nhất mình vì thương con, mình không nỡ để con nó cực đúng. Thứ hai nữa là nuôi con mà mong con báo đáp đó là dễ thất vọng lắm. Thứ ba, lỡ mà nó không có điều kiện, ví dụ như cái lòng nó không có hiếu đạo, hoặc là nó không có điều kiện để nó chăm sóc mình rồi mình sao. Cho nên cuối cùng mình cũng phải chịu tử hai thứ. Một là cái đời sống tâm lý sẵn sàng sống cô đơn cô độc. Hai là nếu mà mình giữ trữ được một ít tài sản để ngừa khi mà có cái gì đó thì mình có tiền trong túi, người ta sẽ chịu khó người ta nuôi nha. Chứ còn mà nếu mà tiền yếu quá không ai nuôi, trên tôi dặn trung trung, nếu bà con nào có trên 100.000 đô la mà thấy không tin cậy con cái thì quý vị có thể liên lạc trước với tôi nha, toithanh@aol.com. Số phone của tôi là 3009872221. Có gì thì tôi sẽ liên lạc với các vị và tôi sẽ nuôi, nhưng mà với điều kiện là có trên 200.000 đô la nha. Chứ còn cái kiểu mà khờ khờ mà đem giao hết cho con và tưởng con nó thương mình thì tôi nói báo trước nha, tin buồn nha. Đừng bao giờ vậy. Có nhiều người họ suy nghĩ như vậy đó, nghĩ là đưa hết cho con nó lo, thông cảm đi, đi ngủ đi. Con trai của mình nó sẽ là nghe lời vợ của nó, con gái của mình nó sẽ nghe lời chồng của nó, và đằng sau vợ của nó luôn luôn túc trực 320 quân sư mật mo nằm đằng sau. Cho nên mình dạy dỗ, mình đưa tiền cho con, mình tưởng nó sẽ thương mình, để rồi nó lo cho mình. Cái đó là một suy nghĩ mà phải nói là không thể nào mà nó dở hơn nha. Cứ gửi về nhà băng à, còn không nó cứ calo cho tôi, đến số phone tôi cho rồi. Ok, xin hẹn lại quý vị vào ngày thứ năm. Okay. Ở thứ năm phải không ta? Thứ năm đúng rồi, thứ năm. Không ai hỏi gì hết. Ok.